Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Trì Ngoại. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cuối cùng Hứa Thanh vẫn lựa chọn rời đi mà không lộ ra chuyện mình là Đan Cửu. Nhưng dưới đáy lòng khó tránh khỏi có chút ý muốn chiếu cố đối với mấy người tùy tùng này của chính mình. Dẫu sao bọn họ không ngại vạn dặm xa xôi để đến nơi đây và lại cũng cực kỳ truy cầu với Đan Cửu Đại Sư. Mà sở dĩ danh tiếng Đan Cửu trong Nghịch Miệt Điện càng ngày càng vang dội cũng có liên quan rất lớn với việc những nhược bọn họ tích cực dùng miệng tương truyền. Vì vậy, trước khi rời đi, Hứa Thanh lưu lại một ảnh nhãn của ảnh tử trên người nữ tử kia. Như vậy thì, một khi bọn họ gặp nguy cơ, Hứa Thanh có thể lập tức phát hiện từ đó xuất thủ tương trợ. Mà nhắc nhở lúc trước của Hứa Thanh cũng không phải là bắn tên không đích. Trong thực tế, mấy ngày nay, theo quân phản kháng bên ngoài liên tiếp thất bại, đại cục cơ bản đã coi như bị Hồng Nguyệt Thần Điện trấn áp xuống. Những thế lực phản kháng bị đánh tan kia, tu sĩ Hồng Nguyệt cũng không quan tâm chú ý tới nữa. Dẫu sao, bên trong bộ phận tu sĩ Hồng Nguyệt Thần Điện vẫn hy vọng số lượng chúng sinh có thể bị hiến tế nhiều một chút cho thỏa đáng. Nhưng mà tình hình quân phản kháng bên ngoài sụp đổ, đại bạc nơi đây tự nhiên càng ngày càng trở nên nổi bật. Nhất là sau khi tứ điện chủ dẫn người đến, liền càng làm cho nơi đây trở nên thu hút sự chú ý. Thậm chí Hứa Thanh nhận được Ngô Kiếm Vũ báo cáo, còn nối dõi của y an bài bên ngoài với tư cách trinh thám dò xét đã thấy, trong khoảng thời gian này thường xuyên có tu sĩ Hồng Nguyệt ý đồ xâm nhập vào bên trong đại mạc. Mặc dù đều bị phong bạo ngăn cản, nhưng phạm vi xâm nhập có hạn. Căn cứ theo sự điều tra của anh Vũ ngoài đại mạc, có rất nhiều tu sĩ Hồng Nguyệt đang hội tụ tới. Nhưng những tu sĩ Hồng Nguyệt này cũng không hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ đang chờ đợi. Việc này đã khiến cho tất cả mọi người trong đại mạc đều cảnh giác lên, mà tu sĩ Hồng Nguyệt chờ đợi, sau khi đợi qua 7-8 ngày rốt cục, đã đợi tới một người. Người này là một lão già, mặc trường bào đỏ thẫm, đầu đội đế quan, chính là Điện Hoàng Uẩn Thần của Hồng Nguyệt Thần Điện. Tay lão cầm quyền trượng, một khắc bước đến thiên địa biến sắc, phong vân cuống động, bầu trời rõ ràng tạo thành một hình Hồng Nguyệt thứ hai. Đó là hư ảnh Hồng Nguyệt sau khi xuất hiện trên màn trời, khiến cho toàn bộ đại mạc xuất hiện phản ứng thủy triều lên xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, phong bạo bên trong đại mạc bị quấy nhiễu, từng tòa núi tan vỡ sụp đổ, vô số cát sỏi cuốn ngược, càng có một tiếng nổ kinh thiên động địa. Một khắc vang vọng truyền khắp tâm thần mọi người của Khổ Sinh Sơn Mạch, Hồng Nguyệt Thần Điện tung bay trên bầu trời, ánh trăng hóa thành vô số sấm sét màu đỏ, hạ từ trên màn trời, oanh kích đại mạc. Toàn bộ đại mạc đều đang chấn động, phong bạo xuất hiện dấu hiệu bị xé nứt. Vào thời khắc này, lực lượng Hồng Nguyệt đã bắt đầu xâm nhập về đại mạc nơi đây. Loại xâm nhập này vô cùng bá đạo, những nơi đi qua, cát sỏi sụp đổ, tan rã, trở thành bùn đất màu đỏ. Cùng lúc đó, từng tu sĩ Hồng Nguyệt Thần Điện ở bên trong sự gia trì này hoàn toàn thân lấp lánh huyết quang, chúc phúc từ xích mẫu tăng vọt rõ ràng, cuối cùng lại chống chịu phong bạo, bước vào bên trong đại mạc, tiến tới Khổ Sinh Sơn Mạch, lấy thế bao vây mà từng bước tới gần. Những nơi đi qua, bầu trời đỏ thẫm, đại địa nhuốm máu, mà phong bạo cũng bị áp xúc chậm rãi dưới thần uy này, phạm vi càng ngày càng nhỏ. Cũng may cơn bão táp này do tóc của thần linh biến thành, muốn hoàn toàn bài trừ tác động cũng không phải đơn giản, cho nên tu sĩ Hồng Nguyệt bước vào cũng không thể lập tức liền vượt qua. Muốn hoàn toàn tiến tới Khổ Sinh Sơn Mạch còn cần một chút thời gian. Nhưng cảm giác cấp cáp đã vô cùng mãnh liệt, giống như từng tòa núi lớn vô hình nặng trịch đặt ở trong lòng tu sĩ bên trong Khổ Sinh Sơn Mạch, khiến cho tất cả mọi người là có phần không thở nổi. Trong khoảng thời gian ngắn, người người đều cảm thấy bất an, thấp thỏm cùng lo lắng không yên, không ngừng dâng lên. Vì vậy, sự trầm mặc liền lan tràn khắp bên trong Khổ Sinh Sơn Mạch, cũng ảnh hưởng tới tiệm thuốc. Vô luận là Ninh Viêm hay Ngô Kiếm Vũ hoặc Lý Hữu Phỉ đều không khỏi cảm thấy nôn nóng, dù là U Tinh cũng là như vậy. Đám gà con ở hậu viện cũng giống như thế. Chỉ có Hứa Thanh tâm tình của hắn không lộ ra trên thần sắc chút nào. Hắn biết rõ tình thế đã đến thời khắc mấu chốt, còn đang tiến hành suy nghĩ việc này trong đầu. Mấu chốt phá cục là một mặt thế tử bọn họ trở về, mặt khác đẩy ra cánh cửa lớn của cung điện cao nhất trong Nghịch Nguyệt Điện, trở thành chủ nhân Nghịch Nguyệt Điện. Mắt Hứa Thanh lộ tinh mang, hắn vẫn nhớ tới chỗ khí linh giới hồ trong kính của Nghịch Nguyệt Điện. Nơi đó có hơn 10 pho tượng bị đóng băng. Những người này đều là tu sĩ đến tham dự thí luyện từ đầu kỷ nguyên cho đến hiện tại. Mỗi người đều không hề đơn giản. Về phần tu vi quy hư tứ giai cũng tương tự tứ điện chủ cũng có mấy vị. Cỗ lực lượng như thế, thả tới bất cứ địa phương nào đều vô cùng cường hãn. Nếu có thể xuất hiện ở bên trong đại mạc, sẽ có trợ giúp rất lớn với việc hóa giải nguy cơ đợt này. Nhưng mà muốn phóng thích bọn họ ra ngoài cần phải trở thành chủ nhân của Nghịch Nguyệt Điện. Mà năng lực của chủ nhân Nghịch Nguyệt Điện không chỉ đơn giản là những thứ đó. Căn cứ Hứa Thanh cùng với đội trưởng cố gắng câu thông trong khoảng thời gian qua, bọn họ đã suy đoán ra một khi trở thành chủ nhân Nghịch Nguyệt Điện, như vậy có thể bày ra Nghịch Nguyệt Điện chân thật từ trong hư ảo. Đến lúc đó, Nghịch Nguyệt Điện liền không còn là Nghịch Nguyệt Điện thông thường, mà đích thực là chí bảo của chúa tể. Uy lực của nó có thể dung chuyển một vực. Đó là một kiện vực bảo. Mặt khác, một khi trở thành chủ nhân Nghịch Nguyệt Điện cũng đồng nghĩa có đủ quyền hạn tối cao, có thể lập tức xóa đi phong ấn của đám Nhất Điện chủ, khiến cho tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện có thể giống như trước kia đưa chân vào bên trong Nghịch Nguyệt Điện, từ đó khôi phục sự cơ động, tránh né truy sát. Cho nên, thế tử có thể trở về hay không thì việc ấy không thể khống chế, nhưng một khi thu được quyền của chủ nhân Nghịch Nguyệt Điện liền có thể hóa giải hết thảy. Ánh mắt Hứa Thanh thâm sâu, ngồi trên ghế chỗ vị trí nguyên bản thế tử phân tích hết thảy trong đáy lòng. Sau khi trải qua một loạt sự tình cùng đội trưởng, trong lòng của hắn đã rõ ràng đối với bố trí của đội trưởng. Trở thành chủ nhân của Nghịch Nguyệt Điện, dựa vào sức mạnh và năng lực của thân thể kiếp trước, phối hợp cùng đám huynh đệ tỷ muội thế tử, hội tụ lực lượng chúng sinh toàn bộ đại vực, toàn thể tu sĩ, vào trước khi ngôi sao Hồng Huyệt hoàn toàn đến, đi đầu trấn áp Hồng Huyệt thần điện, hoàn thành bước thứ nhất trong kế hoạch nhắm vào Xích Mẫu. Hứa Thanh ngẩng đầu, sự bình tĩnh của hắn cũng lây nhiễm tới mọi người trong tiệm thuốc. Đám người Ninh Viêm cũng đều dần dần yên tâm. Hứa Thanh lại hội tụ máu của thần tử từ bên trong mảnh vỡ thế giới ra, bước vào đến cung điện cao nhất trong Nghịch Nguyệt Điện, tăng tốc phá giải đồ đằng của Xích Mẫu trên cánh cửa lớn cùng đội trưởng. Bên trong Nghịch Nguyệt Điện, tràng cảnh hối hả ngày xưa bây giờ đã biến mất không thấy gì nữa, bởi vì Nhất Điện chủ phong ấn, bây giờ không có bất cứ tu sĩ nào có thể bước vào. Trên ngọn núi Nghịch Nguyệt Điện không một bóng người, tất cả miếu thờ đều đóng chặt cửa, ngọn đèn trong đó cũng ảm đạm, không còn tồn tại nửa điểm hương khói. Chỉ có cung điện cao nhất phía trên, thanh âm nổ vang càng lúc càng mãnh liệt như là thiên lôi, truyền khắp bát phương. Cánh cửa càng không ngừng chấn động giống như tùy thời có thể bị đẩy ra, càng có từng đạo ánh sáng tràn ra theo khe cửa, hình thành cảm giác thần thánh. Thi thoảng, toàn bộ thân núi Nghịch Nguyệt Điện có thể bị ảnh hưởng xuất hiện chấn động dấy lên rồi không ngừng khuếch tán về bốn phía, khiến cho hư vô ngoài thân núi liên tục cuộn trào. Mặc dù việc cánh cửa chí cao chấn động cũng đã từng xuất hiện qua trong một kỷ nguyên, nhưng không mãnh liệt giống như bây giờ. Nhưng đáng tiếc, không ai có thể nhìn thấy một màn này, bằng không mà nói nhất định sẽ hoảng sợ đến mức tận cùng. Mà trong cung điện cao nhất, đồ đằng Xích Mẫu trên cửa chính cũng đã mờ hơn phân nửa. Điều này có liên quan cùng máu của thần tử, chúng nó là mấu chốt để xóa đi đồ đằng, đồng thời cũng có liên quan rất lớn cùng với sự cố gắng của đội trưởng. Ê, Tiểu Thanh, nhiều nhất 5 ngày nữa chúng ta có thể hoàn toàn xóa đi đồ đằng này. Một khắc Hứa Thanh tiến vào, trong cửa lớn truyền ra giọng nói kích động của đội trưởng. Trong khoảng thời gian này y cũng đã điều mạng hết thảy, Hứa Thanh cũng như vậy, hai người đều đang chạy đua với thời gian. Đến lúc đó, chúng ta chính là chủ nhân của Nghịch Nguyệt Điện. Hứa Thanh gật đầu chuẩn bị toàn lực phá giải cánh cửa cùng đội trưởng. Từ thời gian nhìn, cho dù là bên ngoài có gấp gáp, nhưng như vậy cũng là đủ rồi. Trừ phi xuất hiện tình huống ngoài ý muốn không cách nào đoán trước. Mà ngoài ý muốn đúng là vẫn xuất hiện. Ngày thứ ba khi Hứa Thanh cùng với đội trưởng đang phá giải cánh cửa, thế vây công của tu sĩ Hồng Nguyệt sơ bộ đã hình thành, toàn bộ phạm vi đại mạc cũng bị áp súc một nửa. Toàn bộ nơi tu sĩ Hồng Nguyệt đi qua đã trở thành huyết sắc, bầu trời cũng là như thế. Cũng chính thời điểm ấy, Điện Hoàng chủ trì việc diệt đại mạc lần này tay cầm quyền trượng bay lên trên không, đứng giữa thiên địa tràn ra khí tức ngập trời. Cả vùng đất, tất cả tu sĩ Hồng Nguyệt thần điện nhao nhao cúng bái, trong miệng truyền ra tiếng ngâm sướng. Huyết sắc dần bốc lên và biến thành dịch thể nồng đậm, xoay tròn thành dòng nước, ầm ầm xoay động. Cho đến khi 99 dòng nước xoáy chuyển động, Điện Hoàng mặc áo bào đỏ giơ quyền trượng lên cao cao. Bầu trời đại mạc lập tức truyền đến một tiếng nổ vang như khai thiên tích địa, Tiếp theo bầu trời liền cuộn trào, tựa như có một đôi bàn tay vô hình hung hăng xé một cái. Lại xuất hiện một khe hở lớn trọn vẹn tới vạn dặm. Khe hở nhìn thấy mà giật mình, một khắc xuất hiện liền có vô tận máu tươi chảy xuống theo khe hở, hóa thành mây máu, tung bay toàn bộ đại mạc. Trong mây máu, mắt thường cũng có thể thấy được phong bạo thủ hộ Khổ Sinh Sơn mạch đang tiêu tán, mà kinh người nhất là khí tức tràn ra từ bên trong khe hở trên bầu trời. Khí tức kinh khủng tột cùng chấn động bát phương, ảnh hưởng không chỉ là đại mạc, mà là cả tế nguyệt đại vực. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng sinh bên trong đại vực đều cảm thấy tim đập nhanh, thần hồn rung động lắc lư. Sở dĩ như vậy bởi vì đầu nguồn hơi thở đó đến từ một tấm da hiện lộ một chút ra từ bên trong khe hở. Càng lúc càng lớn, tựa như là màn trời. Có thể nhìn thấy bên trong cả núi non trùng chập, nhật nguyệt tinh thần, tô điểm làm đẹp, có vô số trận pháp cấm chế hình thành tinh không lập lòe đầy trời. Càng có linh hồn vạn tộc kêu rên bên trong đau khổ tột cùng. Tấm da này toàn thân đỏ thẫm như là hồng ngục, tràn đầy tà ác. Nhưng hết thảy làm cho người ta có một loại cảm giác thần thánh, tựa như là chính cùng tà, thiện cùng ác, sống và chết đều giao hòa lại với nhau, hóa thành quỷ dị. Trong chớp mắt, bầu trời mơ hồ giống như chỉ còn lại một đạo khe hở này, đại địa càng là một mảnh vạn vẹo. Thần uy ngập trời, từng tu sĩ Hồng Nguyệt đều cuồng nhiệt cúng bái. Mà rất nhanh, theo thời gian dần qua, tấm da này điên cuộn lại, cuối cùng cuốn thành hình người, xuất hiện cánh tay, xuất hiện thân hình. Cuối cùng, một cỗ thân thể bằng da không đầu chậm rãi hạ xuống. Mỗi lần chậm xuống một tấc, đại địa điền truyền tới tiếng nổ vang, lõm xuống một trượng. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy phong bạo tan rã, cát sỏi không ngừng toái diệt, biến thành huyết sắc bụi bặm, bị mây máu cuốn đi. Mây máu quét ngang bốn phía, chảy ngược thành sông rồi vờn quanh bát phương, tựa như địa ngục phủ xuống phàm trần. Càng có thanh âm kêu rên vang vọng ra từ trong cỗ thân thể bằng da này, khiến cho thần hồn của người ta không ngừng run rẩy. Thứ ấy chính là chỗ dựa vào lớn nhất của Hồng Nguyệt Thần Điện, cũng là thứ có thể trấn áp quần thần, là nội tinh, thần phạt dung chuyển toàn bộ chúng sinh đại vực. Chính là tấm phàm da, xích mẫu lột da. Trước khi xích mẫu thành thần đã từng bị chúa tể đại vực này dùng trảm thần đai chặt đứt đầu, hôm ấy đầu quả hoàn toàn hóa thành tro bụi rồi dung nhập hư vô, chỉ để lại một cỗ thi thể chìm vào trong năm tháng trường hà. Sau đó, không biết xích mẫu thành tựu thần linh thế nào, lần nữa trở về trấn áp thiên địa, càng là triển khai ra thần pháp để tìm lại cỗ phàm xác lột ra từ trong năm tháng, thả ở chỗ này trở thành nội tinh của Hồng Nguyệt Thần Điện. Vật này vô cùng phi phàm, nguyên bản chỉ có thần tử mới có thể sử dụng. Nhưng bây giờ xuất hiện ở nơi đây, bị Điện Hoàng gọi tới, trong đó ẩn chứa thầm ý. Thần xuất hiện khiến cho đại mạc xung chuyển, theo thần hạ xuống, đại mạc trầm xuống trăm trượng, rồi dần tới ngàn trượng. Mặt đất nổ vang, lõm xuống thật lâu, bầu trời biến sắc và bắt đầu vỡ vụn. Vô tận mây máu tung bay, nhồi vào trong mặt đất lõm xuống, rất nhanh liền tạo thành một mảnh biển huyết sắc. Trên biển gợn sóng cuộn mình, thanh âm truyền khắp bát phương. Thả mắt nhìn đi, hoàn toàn không thấy đại mạc nữa, duy chỉ có biển máu cuộn trào, khí thế huy hoàng. Một màn thay đổi trời đất biến đại mạc thành biển lớn khiến cho toàn bộ mọi người chấn động. Khổ Sinh Sơn mạch vậy mà trở thành một đảo hoang trên mảnh biển lớn này. Gió xám cũng đang không ngừng tan rã, chỉ có thể miễn cưỡng bao phủ Khổ Sinh Sơn mạch. Nhưng bất luận người nào đều có thể dự cảm được, cơn gió màu xám cho này tùy thời sẽ tan vỡ. Ngoài cơn gió, phía trên biển đều là tu sĩ Hồng Nguyệt, bọn họ rậm rạp vô số, vẻ mặt đều cuồng nhiệt và đang mở miệng ngâm sướng. Trên bầu trời thì Điện Hoàng đang triều bái, cỗ phàm xác này không đầu bộc phát ra lực lượng trấn áp hết thảy. Phạm vi ảnh hưởng rất lớn, ảnh hưởng đến toàn bộ tế nguyệt đại vực. Giờ khắc này tất cả chúng sinh đều đang run rẩy, vạn vật lay động, vô tận khu vực trong đại địa đều đang trong cơn nổ vang. Khí thế này duy chỉ thần linh có. Mà bên trong Khổ Sinh Sơn mạch, tứ điện chủ cũng tốt, thủ hạ dưới trướng y cũng được, còn có cả tu sĩ bản thổ. Giờ phút này đều cảm thấy hoảng sợ tột cùng, lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Không cách nào chống cự, không thể ngăn cản. Mọi người bên trong tiệm thuốc cũng đồng dạng như vậy, thân thể Ninh Viêm run rẩy nhìn qua biển máu bên ngoài, nhìn bộ phàm da ở trên trời, trong đầu gã trống rỗng. Ngô Kiếm Vũ cũng không còn ngâm thơ nữa rồi, y bây giờ hoảng sợ vô cùng, nội tâm như sóng cả vạn trượng. Đám gà con trong hậu viện sớm đã co rút lại trong góc, không thể khống chế mà run cầm cập. Lý Hữu Phỉ càng là khó chịu, coi như là U Tinh cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh. Chỉ có Linh Nhi, tín nhiệm của nàng với Hứa Thanh đã đến trình độ mù quáng, nàng tin tưởng chỉ cần có Hứa Thanh ca ca ở đây, hết thảy khó khăn đều có thể hóa giải. Nhưng mà, tình thế lúc này đã đến một loại trình độ tràn đầy nguy cơ. Theo điện hoàng của Hồng Nguyệt Thần Điện đi tới giữa không trung ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía đảo hoang trên biển máu. Lão giơ tay phải lên, nhấn một cái về phía trước. Cỗ sắc phàm trần của xích mẫu đang phủ xuống lập tức tan biến, lúc xuất hiện đã thình lình ở phía trên Khổ Sinh Sơn Mạch. Bộ da kia chậm rãi giãn ra, càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một tấm vải che trời. Bên trên ẩn chứa sơn mạch cùng ngôi sao và cả chúng sinh kêu rên, bao phủ toàn bộ phạm vi Khổ Sinh Sơn Mạch, dần bọc lại. Mời chủ của ta hưởng dụng. Giọng nói thành kính của Điện Hoàng vang vọng khắp bát phương. Và lúc này toàn bộ tu sĩ Hồng Nguyệt trên biển máu cũng lớn tiếng mở miệng, nói ra lời tương tự. Tiếp theo, toàn bộ tu sĩ Hồng Nguyệt đều cúi đầu xuống tiếp tục ngâm sướng. Thần linh hưởng dụng, không thể nhìn thẳng. Mà bên ngoài tầm mắt bọn họ, tấm da phàm trần biến thành tấm vải tre, tỏa ra vẻ tà ác vô tận, càng truyền ra cảm giác đói khát mãnh liệt, hoàn toàn bao hết Khổ Sinh Sơn Mạch, vừa nhúc nhích, co rút lại. Thần muốn nuốt hết thảy tất cả vùng núi này vào bên trong. Gió màu xám bên trong tràn ra vùng vẫy mãnh liệt. Giờ phút này tu sĩ Khổ Sinh Sơn Mạch dưới sự tuyệt vọng đều đang phát cuồng. Tứ Điện Chủ gầm nhẹ một tiếng bộc phát tu vi, mang theo toàn bộ thủ hạ dưới trướng thấy chết không sờn cùng nhau ra tay. Dù rằng đây là hành vi châu chấu đá xe, nhưng tinh thần nhịch nguyệt chính là phản kháng. Thanh âm trầm muộn lập tức vang vọng, biển máu chấn động cuộn sóng. Cũng vào thời khắc này, tu sĩ Hồng Nguyệt ngâm sướng lên mặt biển cũng biến thành sôi sục. Chỉ có Điện Hoàng của Hồng Nguyệt Thần Điện hơi ngẩng đầu ngóng nhìn tấm da phàm trần xích mẫu, hình thành tấm vải cực lớn bao phủ Khổ Sinh Sơn Mạch. Hết thảy chống cự nơi đây đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Thức ăn vĩnh viễn cũng chỉ là thức ăn. Điện Hoàng bình tĩnh mở miệng, quay đầu nhìn ngôi sao Hồng Nguyệt ở chân trời xa xa, thần sắc vô cùng thành kính. Cùng lúc đó bên trong tấm da phàm trần, bầu trời của tu sĩ Khổ Sinh Sơn Mạch đã bị bao phủ, bát phương cũng bị bủa vây. Chỉ có mây máu chảy xuôi bên trong tấm da phàm trần xích mẫu tung bay khắp nơi đây, không ngừng tích lũy càng lúc càng nhiều. Vào trong thời khắc này, dị chất bộc phát, trong một chớp mắt những tiếng kêu rên liên tiếp vang lên, những ngọn núi bắt đầu tan vỡ. Mọi người ở chỗ thổ thành cũng đang tản ra. Pho tượng Đan Cửu Đại Sư bắt đầu sụp xuống. Giờ phút này những người tùy tùng cũng đều hiện ra vẻ đắng chát và mờ mịt. Vị nữ tử tư thế hiên ngang cũng không có phóng khoáng như trước kia nữa, đã biến thành trầm mặc. Mà toàn bộ phạm vi bốn phía sơn mạch càng bởi vì tấm da che trời nhúc nhích, càng lúc càng nhỏ, từng mảnh lớn biên giới đang biến mất. Mọi người cần phải nhanh chóng di chuyển cách xa. Những thứ biến mất đều đã bị cắn nuốt, trở thành một bộ phận của tấm da đó. Có thể tưởng tượng ra, sơn mạch cùng với chúng sinh hiển lộ ra bên trên lúc trước, bao gồm cả nhật nguyệt ngôi sao, đều là bị lạc ấn bằng cách này. Chỉ bất quá tốc độ biến mất cũng không có nhanh như vậy, tuy rằng phong bạo đến từ sợi tóc của Nguyệt Viêm Tượng Thần biến thành bị đè xuống hơn phân nửa, nhưng bây giờ vẫn còn đang bộc phát. Mà cuối cùng, chỉ là kéo dài một chút thời gian. Nếu như không có kỳ tích xuất hiện, vậy thì không lâu về sau phong bạo vẫn sẽ tiêu tán. Lúc tấm da đó hoàn toàn thôn phệ hết thảy, Khổ Sinh Sơn Mạch cũng sẽ tan biến vô ảnh, xuất hiện trên tấm da nọ, trở thành một trong những đồ đằng ở trên đó. Mà vào thời điểm Khổ Sinh Sơn Mạch đang gặp phải hạo kiếp không ngừng tiến hành phản kháng mà không có chút hiệu quả. Bên trong Nghịch Nguyệt Điện, trên tòa cung điện cao nhất giữa không trung cũng đang truyền ra những tiếng nổ vang vô cùng kịch liệt. Cánh cửa rung động lắc lư mãnh liệt hơn rất nhiều so với trước kia, thanh âm oanh oanh càng giống như thiên lôi bạo khai, vang động bát phương. Trong đại điện càng là như vậy. Dưới Hứa Thanh và đội trưởng cùng nhau nỗ lực, trong tình huống đầy đủ máu thần tử thiêu đốt, đồ đằng trên cánh cửa cũng càng lúc càng ảm đạm, còn lại chưa tới một thành. Chỉ cuối cùng là một thành này thuộc loại hạch tâm đầu nguồn nên cực kỳ ngoan cố. Dù máu thần tử thiêu đốt mãnh liệt ra sao, cũng không cách nào làm nhanh chóng loãng và ảm đạm đi. Đội trưởng không phục, biến thành tiểu đồ đằng tiến lên hung hăng cắn một cái. Thanh âm giặc giặc vang vọng, đội trưởng rút lui, một thành hạch tâm sau kia vẫn không lay động được chút nào. Mắt thấy như thế, đội trưởng thở dài. Cái đồ chơi chó chết này quá thực là khó gặp. Tiểu Thanh, có lẽ chúng ta còn cần thêm chút thời gian. Hứa Thanh thần sắc mệt mỏi, mặc dù hắn ở ngoài cánh cửa, nhưng bởi vì không ngừng khống chế thiêu đốt máu thần tử, khiến cho đại sư huynh bên đó gặm cắn thuận lợi hơn, quá trình này cũng tiêu hao không nhỏ đối với tâm thần của hắn. Không kịp nữa rồi. Hứa Thanh trầm thấp mở miệng, mặc dù hắn chưa có trở về tiệm thuốc, nhưng có thể thông qua liên hệ giữa cùng với Linh Nhi, rõ ràng hết thảy chuyện đang xảy ra bên ngoài. Hồng Nguyệt Thần Điện đã đến và lại còn gọi phàm xác lột da của Xích Mẫu Địa Phủ xuống, hết thảy đều đang vô cùng nguy cơ. Hứa Thanh nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng nghe vậy cả kinh. Xác phàm lột da của Xích Mẫu, đây chính là nội tình lớn nhất của Hồng Nguyệt Thần Điện. Bọn chúng đây đã cảm thấy cấp bách rồi hả? Tại sao nhanh như vậy đã vận dụng rồi? Không biết cụ thể thế nào, nhưng đã phủ xuống. Hứa Thanh chậm rãi mở miệng, trong mắt lộ ra quyết đoán. Đại sư huynh, ta chuẩn bị triển khai lực lượng tử nguyệt của bản thân, đi cắn nút đồ đằng cuối cùng này. Ngươi tới giúp ta. Trong mắt đội trưởng lộ ra tinh mang, biết được bây giờ đang trong tình thế nghiêm trọng. Nếu như ngươi thôn phệ nó, bản thân sẽ không cách nào thừa nhận. Trở thành chủ nhân nghịch biệt điện có thể mượn nhờ nghịch biệt điện trấn áp giúp ta một thời khắc. Hứa Thanh thở sâu, đây là phương pháp xử lý duy nhất có thể tăng tốc vào giờ phút này. Đội trưởng trầm mặc, sau một lúc lâu liền nghiêm trọng gật đầu. Cũng tốt, chúng ta cùng nhau hợp sức lại. Hứa Thanh không chần chờ chút nào, hai tay bấm niệm pháp quyết, lực lượng tử nguyệt trong cơ thể ầm ầm bộc phát, theo cánh cửa đại điện trước mắt. Từng giọt máu tươi lập tức tuôn ra từ trong toàn thân Hứa Thanh. Rất nhanh, chung quanh hắn liền hiện thành một hồ máu. Trong khi cuộn trào có thể nhìn thấy một tòa thần tàng hư ảo lên xuống, tản mát ra khí tức quyền hành máu huyết nồng đậm. Một khắc sau, mảnh hồ máu này nổ vang cuốn lên, lao thẳng đến cửa lớn. Mà giờ phút này đội trưởng cũng toàn lực ứng phó. Tiểu đồ đằng nhanh chóng xoay tròn hình thành vòng xoáy, tiếp ứng cho máu tươi Hứa Thanh. Trong chớp mắt khi va chạm, hồ máu Hứa Thanh biến thành theo vòng xoáy của đội trưởng mà nhảy vào bên trong cánh cửa, càn quét bát phương, cuối cùng chợt phóng về phía hạch tâm đồ đằng của Xích Mẫu. Trong nhận thức của Hứa Thanh, hạch tâm của đồ đằng là một cái ấn ký huyết sắc. Ấn ký này lập loài huyết quang, tràn nhập thần uy, hết thảy người vị cách không bằng, không cách nào tới gần chút nào. Nhưng quyền hành đến từ hồng nguyệt của Hứa Thanh lại đồng nguyên cùng với Xích Mẫu, giờ phút này nháy mắt liền tới gần, hung hăng va chạm. Oanh một tiếng, cánh cửa lay động kịch liệt. Vào thời khắc này đội trưởng cũng lập tức mở cửa phóng tới, mở miệng rộng toàn lực cắn xuống. Thanh âm cực lớn, tiếng nổ vang vang vọng toàn bộ nghịch nguyệt điện. Hồ máu Hứa Thanh biến thành tan vỡ cuốn ngược lại, đội trưởng cũng kêu rên một tiếng. Nhưng hồ máu rất nhanh lần nữa hội tụ, lại một lần nữa lao tới va chạm. Đội trưởng cũng đã điên cuồng, đồ đằng lập lòe ánh sáng màu lam phát ra sự hung ác tương tự lần nữa phóng đi. Càng có máu của thần tử thiêu đốt trên ấn ký không ngừng ăn mòn, phối hợp với Hứa Thanh cùng đội trưởng toàn lực ứng phó. Thời gian cứ như vậy trôi, sau khi qua mấy cái thời thần, trải qua nhiều lần va chạm, đạo ân ký cuối cùng kia rốt cục không cách nào thừa nhận nổi, xuất hiện vỡ vụn. Hứa Thanh đã mỏi mệt vô cùng, tiếng kêu rên đội trưởng cũng lộ ra suy yếu. Nhưng mắt thấy ân ký xuất hiện vỡ vụn, bọn họ lập tức lần nữa lao ra, thanh âm nổ vang trước đó chưa từng có bộc phát tạo ra đạo ân ký rốt cục tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Mà nháy mắt tan vỡ ra, một đạo ánh sáng màu vàng bên trong ầm ầm bộc phát, đầu nguồn của ánh sáng đúng là một đạo thân ảnh hư ảo. Có thể là mờ nhìn thấy thân ảnh kia là một nữ tử, mặc trường bào tàn phá, hai tay che đáy đôi mắt, máu tươi chảy xuôi bên trong, toàn thân lộ ra kim quang, thoạt nhìn vô cùng thần thánh. Chính là Xích Mẫu. Giờ khắc này thanh âm dù gì, cảm giác vạn vẹo, dị chất mơ hồ, tất cả bộc phát ra mãnh liệt hóa thành thần uy, bao phủ Hứa Thanh cùng với đội trưởng. Hồ máu của Hứa Thanh lập tức sôi trào, mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán, mà đội trưởng bên đó cũng đồng dạng như vậy, nhanh chóng mơ hồ, dường như muốn bị xóa đi. Sự điên cuồng của đội trưởng cũng đồng dạng hoàn toàn bộc phát vào thời khắc này. Tiểu Thanh, chúng ta đi nuốt thần, coi như tập luyện trước đi. Hồ máu tán ra, rồi hội tụ, hóa thành thân ảnh Hứa Thanh. Hắn nhìn chăm chăm hư ảnh Xích Mẫu, một cỗ khát vọng mãnh liệt không cách nào áp chế bộc phát trong tâm thần, đã trở thành bản năng. Cũng vào thời khắc này, một cỗ cảm giác đói khát cực hạn bộc phát lên. Một chớp mắt, nhân tính dần tiêu tán, thần tính đang lan tràn, cân bằng của Hứa Thanh đã sắp bị đánh vỡ. Mà hắn không có đi ngăn cản, mặc kệ thần tính bốc lên thay thế ý thức, truyền ra giọng nói lạnh như băng. Quyền hành Hồng Nguyệt tuyệt không hai chủ. Trong lúc nói ra lời này, toàn thân Hứa Thanh tràn ra huyết quang ngập trời, bao trùm cánh cửa cung điện, mang theo vẻ tham lam, mang theo cơn đói khát, mang theo sự bình tĩnh, bỗng nhiên lao về hư ảnh xích mẫu cắn nuốt. Đội trưởng cười to, trong mắt lộ ra điên cuồng, mở miệng rộng tương tự, lao tới thôn phệ. Bên trong nghịch nguyệt điện vang lên tiếng nổ vang trước đó chưa từng có. Trên tòa cung điện cao nhất giữa không trung, vị trí cánh cửa lập lòe tia sáng màu đỏ rực chói mắt. Đạo ánh sáng này bao phủ toàn bộ thân núi nghịch nguyệt điện, từ xa nhìn lại tựa như khiến cho phiến thế giới phủ lên một tầng trang phục dính máu. Mà đạo ánh sáng đỏ trên cánh cửa rõ ràng chỉ là một màu sắc, nhưng nếu như có người khác xuất hiện nơi đây tận mắt nhìn thấy mà nói, tất nhiên sẽ sinh ra một loại ảo giác tựa như hai màu sắc. Đó là bởi vì đây là hai ý chí đang tranh đoạt cùng một cái quyền hành với nhau. Quyền hành Hồng Nguyệt. Hồng Nguyệt tư cách là một trong 37 mặt trăng cổ xưa của đại lục vọng cổ, riêng bản thân nó liền có đủ sự thần bí. Từ xưa đến nay truyền lưu vô số truyền thuyết, dù là trước khi tàn diện thần linh đến, 37 mặt trăng cổ xưa đã liên tục vẫn lạc 25 cái, bây giờ chỉ còn lại 12 mặt trăng. Nhưng Hồng Nguyệt cũng là một trong 12 mặt trăng còn lại đó, liệt vị thứ 7. Vào thời điểm cổ xưa, thần có rất nhiều tên, Huỳnh Nguyệt, Huyết Nguyệt, bây giờ thì được gọi là Hồng Nguyệt. Xích mẫu chính là ký sinh phía trên Hồng Nguyệt, thời khắc thôn phệ quyền hành của Hồng Nguyệt. Muốn thay thế nó, từ đó không còn là Hồng Nguyệt xích mẫu, mà là xích mẫu Hồng Nguyệt. Xích mẫu phía trước, Hồng Nguyệt phía sau. Quang mang màu đỏ trên cánh cửa lập lòe, ngập trời, ý chí của Hứa Thanh trong đó dĩ nhiên đã bị thần tính thay thế. Giờ khắc này nhân tính của hắn đã ảm đạm, chỉ có thú tính dưới thần tính gia trì, lấy một loại trạng thái siêu nhiên, tới thôn phệ hư ảnh xích mẫu. Đội trưởng bên đó không giống Hứa Thanh, tình trạng của y cực kỳ quỷ dị. Trong lúc ánh sáng màu lam đập lòe, hình như không có thần tính, cũng không có nhân tính, ngay cả thú tính cũng đều đục ngầu. Thần, nhân, thú, ba loại hình thái ý chí đội trưởng lẫn lộn với nhau, dung hợp lẫn nhau, khó có thể phân chia, tiến tới tạo thành trạng thái đặc thù. Dưới quá trình bọn họ thôn phệ, tia sáng đỏ thẫm từ hư ảnh xích mẫu kịch liệt chấn động, hai tay che mắt hình như cũng phải bỏ xuống. Thân hình càng là xuất hiện trùng lập. Mỗi lần tăng thêm một tầng trùng lập, huyết quang liền tăng vọt một lần. Đối với Hứa Thanh cùng với đội trưởng, áp lực cũng càng lúc càng lớn. Nhưng mà cuối cùng xích mẫu vẫn là đang ngủ say. Ở chỗ này chỉ là một đạo thần niệm hư ảnh. Tương tự cũng là một đạo thần niệm lúc trước Hứa Thanh gặp trên Thái Sơ Ly U Trụ. Chỉ là lúc đầu ân ký kia đến từ một thần sứ, mà bây giờ đến từ chính bản thân xích mẫu, cho nên uy lực càng lớn hơn là lẽ đương nhiên. Nếu như tu sĩ thuần túy gặp phải sẽ rất khó chống lại. Điều này cần có tu vi cực cao mới có thể dựa vào số lượng để chấn áp. Nhưng Hứa Thanh cùng đội trưởng không phải tu sĩ thuần túy. Từ một khắc tiếp xúc cấp thần, Hứa Thanh cũng đã là thần tu. Mà đội trưởng nơi đây, bản thân liền ẩn chứa sự quỷ dị vô cùng, tự nhiên không phải tu sĩ thuần túy. Cho nên trong thời gian ngắn, ý chí hai người liền oanh kích trên hư ảnh xích mẫu. Hứa Thanh biến thành huyết thải, mang theo sự tham lam cùng cơn đói khát, nhanh chóng thôn vệ và đồng hóa quyền hành Hồng Nguyệt. Đội trưởng thì dưới ánh sáng màu lam, hình thành một con huyễn trùng màu lam trực tiếp nằm trên mi tâm hư ảnh xích mẫu, cái miệng rộng mở lớn hung hăng cắn xé. Nhưng mà dẫu sao xích mẫu cuối cùng vẫn là thần linh, ý chí trùng lập trên người nhanh chóng tăng vọt, trong thời gian trùng lập hơn mấy trăm ngàn tầng. Điều này khiến cho hư ảnh bản thân đang nhanh chóng hóa thực chất. Đồng thời loại trùng lập này cũng khiến thần thuật bộc phát, huyết hải Hứa Thanh tan vỡ cuốn ngược lại, đội trưởng bên cạnh Nguyễn Trùng cũng tương tự chia năm xẻ bảy. Nhưng trong chớp mắt, huyết hải tan vỡ lại hình thành, hóa thành Hứa Thanh với gương mặt không có bất cứ cảm xúc chấn động nào, tiếp tục thôn vệ. Mỗi lần thôn vệ một cái, quyền hành Hồng Nguyệt của hắn liền lớn mạnh hơn một phần. Đồng nguyên với nhau khiến cho Hứa Thanh có thể bỏ qua tan vỡ, nhưng mà loại thôn vệ này là song song lẫn nhau, hắn cũng sẽ bị xích mẫu đồng hóa. Nếu như lần này chỉ có một mình Hứa Thanh, hắn sợ không cách nào nghịch chuyển. Nhưng bây giờ còn có Nhị Ngưu. Nhuyễn trùng Nhị Ngưu vỡ vụn, một khối máu thịt đều nhanh chóng hóa thành thân thể, trở thành một con nhuyễn trùng mới, mấy trăm con phát ra tiếng thét bạo nộ, lần nữa điên cuồng phóng tới. Nhị Ngưu cắn xé khiến cho ánh sáng màu lam dung nhập hư ảnh xích mẫu, quấy nhiễu xích mẫu đồng hóa ngược Hứa Thanh. Điều này khiến Hứa Thanh có thể thuận lợi thôn phệ hơn, mà hành vi thôn phệ của Hứa Thanh cũng phân tán lực lượng của hư ảnh xích mẫu, khiến đội trưởng bên đó càng thêm dễ thở. Hai người phối hợp lẫn nhau, nếu như thiếu bất kỳ một người nào cũng rất khó hoàn mỹ như vậy. Cứ thế, dần dần hình ảnh trung lập bên trên hư ảnh xích mẫu không ngừng tiêu tán, trạng thái bản thân cũng dần mơ hồ, mắt thấy sẽ bị Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu xóa đi. Nhưng đúng lúc này, trên người hư ảnh xích mẫu bỗng bộc phát ra chấn động kịch liệt, hai tay che mắt bắt đầu lần đầu bỏ xuống. Một khắc bỏ xuống, thời gian dường như bất động, không gian dường như chuyển biến, vật đổi sao rời, thần uy tràn nhập bát phương. Một gương mặt tuyệt mỹ chiếu vào bên trong cảm giác hai người Hứa Thanh, chỉ là gương mặt này không có con mắt, chỉ có hai lỗ thủng đang chảy máu. Thần nhìn Hứa Thanh. Huyết hải do Hứa Thanh biến thành lập tức nổ tung, một độ hấp lực cực lớn tràn ra từ bên trong hai lỗ thủng. Huyết hải của Hứa Thanh vỡ vụn, không thể khống chế mà bị hút qua. Trong khoảnh khắc đã bị hút vào trong lỗ thủng, biến mất không thấy gì nữa, như bị cắn nuốt. Mà đội trưởng biến thành Nguyễn Trùng cũng nhanh chóng cuốn ngược lại, nhưng hư ảnh xích mẫu giơ tay phải lên chảo xuống một cái là có một con Nguyễn Trùng trực tiếp bị chộp vào trong tay, hung hăng bóp nghiến. Oanh một tiếng, con Nguyễn Trùng này tan vỡ, dưới lực lượng của nhân quả cũng ảnh hưởng tới những con Nguyễn Trùng khác. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ Nguyễn Trùng cũng đều toàn bộ toái diệt. Hết thảy hình như đã kết thúc. Sau khi kết điều Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu, hai tay hư ảnh xích mẫu này chậm rãi che lại đôi mắt, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, dị biến đột nhiên xuất hiện. Trên người thần đột nhiên tuôn ra rất nhiều máu tươi, mà gương mặt thần cũng nhanh chóng cải biến, lại xuất hiện bộ dáng Hứa Thanh. Đối với bản thể hoặc là phân thân của xích mẫu, quyền hành Hứa Thanh tự nhiên không cách nào đối kháng, nhưng nếu chỉ là một đạo thần niệm, hắn có thể cố gắng vùng vẫy. Đội trưởng bên đó cũng giống như thế, mặc dù toàn bộ nhẫn trùng đều vỡ vụn, thế nhưng chút ít máu thịt vẫn không tiêu tan. Bây giờ tất cả hội tụ lại cùng một chỗ hợp thành một cánh tay. Cánh tay này héo rũ hiện ra cảm giác mục nát, bên trong còn quẩn quanh miếng vải phong ấn, tựa như duỗi ra từ trong cửu u địa ngục. Cẩn thận nhìn lại có thể thấy vô số linh hồn hình thành quỷ thủ quấn xung quanh trên cánh tay. Đều đang lôi kéo cánh tay này, giống như không muốn làm cho thứ kia xuất hiện, muốn kéo cánh tay kia trở về. Nhưng cánh tay héo rũ này bỏ qua toàn bộ, hạ một ngón tay xuống mi tâm xích mẫu. Móng tay đen nhánh trực tiếp chạm tới mi tâm. Oanh một tiếng, toàn thân xích mẫu rung động lắc lư, đã bắt đầu mục nát. Thân muốn đi hóa giải, nhưng vào lúc này, Hứa Thanh trong cơ thể lần nữa bộc phát tiến hành thôn phệ đoạt xá từ bên trong. Hư ảnh xích mẫu lay động kịch liệt, dưới trong ngoài trấn áp, thân giống như đến cực hạn có thể thừa nhận. Sau mấy cái hô hấp liền mơ hồ đi rất nhiều, cuối cùng oanh một tiếng, vỡ tan ra. Hư ảnh xích mẫu trên 5 xẻ 7 hóa thành một mảnh máu chảy ra màu vàng, bắt đầu tiêu tán. Hồ máu Hứa Thanh biến thành từ trong đó nhanh chóng chia đìa, hội tụ ra gương mặt bản thân hắn. Lực lượng quyền hành màu đỏ chấn động, nhưng với trạng thái rất không ổn định. Hiển nhiên, do tăng vọt quá nhiều, vượt qua năng lực Hứa Thanh có thể thừa nhận và khống chế. Giờ phút này cánh tay héo rũ của Nhị Ngưu cũng đã tiêu tán, chỉ còn lại một vòng ánh sáng màu lam hội tụ, trở thành Nguyễn Trùng và lộ ra gương mặt của đội trưởng. Vẻ điên cuồng rất mãnh liệt, vẫn vô cùng máu chiến. Mà sau khi xích mẫu tan vỡ, hình thành dòng máu chảy, giờ phút này trong lúc tiêu tán lại đang lần được cấp tốc hội tụ, hình thành một con mắt huyết sắc. Con mắt này chợt mở ra, thần niệm vang vọng. Hồng chú, chớ chỉ, kéo hồn, dùng mệnh. Nháy mắt, 4 từ, 8 chữ đó truyền ra, con mắt liền khép kín rồi tiêu tan. Vào thời khắc này, cánh cửa của tòa cung điện cao nhất cũng không còn bất luận đồ đằng nào của xích mẫu tồn tại nữa. Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu thành công. Nhưng một làn gió âm lãnh lăng không dựng lên, mang theo lực lượng nhân quả nào đó không cách nào tránh khỏi, trực tiếp phủ xuống, rơi vào trong cảm giác Hứa Thanh cùng với đội trưởng trong cánh cửa. Ý chí Hứa Thanh run lên, huyết hải tan vỡ, rồi ý chí trực tiếp bị cỗ lực lượng quỷ dị này đánh ra khỏi cánh cửa, trở về thân thể, sau đó hắn liền phun ra một ngụm máu tươi đớn. Thân thể lập tức biến thành đỏ thẫm và lại đang hóa thành giấy, máu thịt bên trong cũng giống như thế, mắt thường có thể thấy được thân thể hắn đang trở thành người giấy. Dù là linh hồn không cách nào tránh khỏi, vận mệnh cũng đều bị cải biến. Mà thân thể nhuyễn trùng của đội trưởng bên đó cũng tương tự như vậy, liên tục tan vỡ dưới cố lực lượng quỷ dị này, cuối cùng hóa thành tiểu đồ đằng, sau đó nhanh chóng hóa thành giấy, gương mặt trong đó lộ ra vẻ ngưng trọng. Tiểu sư đệ, đây là thần yếm chớ, là nguyên rủa của thần đinh. Người trước kiên trì một chút, ta nghĩ biện pháp hóa giải, rồi tiếp đó giúp người. Thứ đồ chơi này cực kỳ khó chơi, vô cùng hung mãnh. Đội trưởng nói xong, đồ đằng tràn ra ánh sáng màu lam óng ánh, hình thành vòng xoáy để toàn lực đối kháng. Càng là từ bên trong vòng xoáy truyền ra tiếng quỷ khóc sói tru, phảng phất như có vô số tồn tại đang gào thét bên trong. Mà mỗi tiếng gào thét cũng đều rung chuyển tâm thần, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra lãnh mang, nguyên rủa này hoàn toàn chính xác là hung mãnh. Chỉ trong thời gian mấy hô hấp, nửa người của hắn đã hóa thành giấy, huyết sắc đó vô cùng quỷ dị, không bị quyền hành hồng nguyệt của bản thân Hứa Thanh ảnh hưởng. Thậm chí, Hứa Thanh triển khai độc cấm cũng đều vô ích. Hình như loại nguyên rủa này không phải dựa vào vị cách, mà là định luật nhân quả nào đó, chạm đến hẳn liền phải chết. Nhưng đối với Hứa Thanh cũng có chỗ rất tốt, đó chính là chấn động thần tính của hắn dưới nguyên rủa đã bị áp lại, nhân tính bắt đầu trở về, cân bằng lần nữa phủ xuống. Nhưng mà nhân tính trở về cũng không cách nào giải quyết được lượng nguyên rủa đang lan tràn. Hứa Thanh cảm thấy thụ thân thể của mình đang bị cải biến rõ ràng, linh hồn cũng đều đang ảm đạm, vô tận âm lãnh bao phủ toàn thân, một loại cảm giác tử vong không cách nào khống chế tràn nhập trong nhận thức của hắn. Dựa theo xu thế này, Hứa Thanh hiểu rõ, sợ là chưa tới thời gian trăm hơi thở, mình sẽ hoàn toàn hóa thành giấy, trở thành một bộ người giấy màu đỏ. Loại nguyên rủa này chưa hẳn không thể phá. Nguy cơ trước mắt, Hứa Thanh nhắm mắt, nhà tù 132 khu đinh trong cơ thể bốc lên. Vào thời khắc này, ý cảnh quên lãng hắn cảm ngộ được lan tràn, bao phủ toàn thân, cũng bao phủ toàn bộ cung điện trí cao, bao trùm đến đồ đằng đội trưởng trên cửa chính. Ồ! Đội trưởng đang toàn lực hóa giải nguyên rủa bỗng sừng sốt, sau đó thần sắc lộ ra mờ mịt. Quên lãng có thể cắt đứt hết thảy nhân quả, mà bản thân nguyên rủa cũng chính là một bộ phận nhân quả. Cho nên, chỉ cần vĩnh cửu xóa đi đoạn ký ức bị nguyên rủa từ thần hồn, cũng là chặt đứt tất cả nhân quả đó. Đây là ý cảnh đối kháng cùng thần thuật. Mà ý cảnh chính là phương thức mà thời đại huyền u cổ hoàng còn tại đại đục vọng cổ đã cho rằng có thể chống lại thần linh. Thời gian trôi qua, hai nén hương sau, Hứa Thanh quanh chân ngồi bên cạnh cửa lớn mở mắt lộ vẻ mờ mịt. Vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra? Trên cánh cửa Trần Nhị Ngưu bên trong đồ đằng cũng lộ ra gương mặt mờ mịt nhìn Hứa Thanh. Đúng vậy, vừa xong đã xảy ra chuyện gì? Kỳ quái, ta giống như đã quên mất chuyện gì đó. Không được, phải suy nghĩ thật kỹ. Quên lãng, có thể cắt đứt hết thảy nhân quả. Hứa Thanh nghe vậy liền sững sờ. Hắn hồ nghi nhìn tới cánh cửa cung điện, lại nhìn về phía tiểu đồ đằng do đội trưởng biến thành. Ký cuối cùng trong đầu hắn là cùng với đội trưởng đã thành công thôn phệ xích mẫu. Sau khi ta thôn phệ xong, tại sao có cảm giác như tu hành ý cảnh quên lãng? Hứa Thanh nheo mắt, cảm thụ thân thể, phát hiện hết thảy không có gì đáng ngại. Chẳng lẽ? Trong lúc Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, tiểu đồ đằng trên cánh cửa chính truyền ra giọng nói không thể tưởng tượng nổi của đội trưởng. Không đúng tiểu Thanh, ta nhất định đã quên mất một chút ký ức. Ta bị ảnh hưởng rồi, tình huống là như thế nào? Không được, ta phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Điều này thật là đáng sợ. Đội trưởng kinh hô. Đại sư huynh, đừng suy nghĩ. Hứa Thanh đứng lên đi về phía cánh cửa, hắn muốn tranh thủ đẩy cánh cửa đó ra. Nhưng vào lúc Hứa Thanh tới gần cánh cửa, tiểu đồ đằng do đội trưởng biến thành đột nhiên tuôn ra ánh sáng màu lam, trong đó vang vọng vô số tiếng gầm nhẹ, thanh âm chấn động thần hồn. Sau một chớp mắt, một mảnh ánh sáng màu đỏ trống rỗng xuất hiện trên tiểu đồ đằng đội trưởng, cấp tốc lan tràn và bắt đầu hóa thành giấy. Ta nhớ ra rồi, ta trúng nguyên rủa xích mẫu, ta không nên nhớ tới, cái này không có gì sai cả, tiểu Thanh, mau để cho ta quên đi. Đội trưởng sững sờ, sau đó lập tức sốt ruột, giọng nói vang lên, mang theo vô tận hối hận. Mà ánh mắt Hứa Thanh cũng ngưng tụ, trong đầu truyền tới từng trận thanh âm ken két. Thần sắc biến hóa, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống lần nữa triển khai ý cảnh quên lãng. Hơn 10 hơi thở sau, Hứa Thanh mở mắt lộ ra mở mịt. Trên cửa chính đội trưởng biến thành tiểu đồ đằng cũng chớp mắt. À, tại sao lại có cảm giác như quên mất chuyện gì thú vị? Chờ ta suy nghĩ thật kỹ, ta nhất định có thể nhớ đã xảy ra chuyện gì. Hứa Thanh trầm ngâm nhìn khắp nơi một chút bỗng nhiên mở miệng. Đại sư huynh, việc này không đúng. Ta hẳn đã triển khai ý cảnh quên lãng, nhưng tuyệt đối sẽ không đột nhiên triển khai, nhất định có nguyên nhân. Hẳn là muốn để cho chúng ta quên đi một ít chuyện, nhưng chuyện đó một khi nhớ tới sẽ có thứ rất đáng sợ xảy đến. Cho nên ta đề nghị ngươi không nên nhớ lại. Hứa Thanh nói xong đứng dậy giơ tay đặt lên cửa chính. Đại sư huynh, chúng ta cùng nhau đẩy ra cánh cửa này. Đội trưởng trong tiểu đồ đằng trên cửa chính Hồ Nghi, sau khi suy nghĩ một chút liền đồng ý với đáp án của Hứa Thanh. Mặc dù đáy lòng vẫn hiếu kỳ về chuyện đã xảy ra, nhưng y vẫn lựa chọn đè xuống. Mà thôi, về sau lại nghĩ vậy, trước cứ mở cửa, trở thành chủ nhân nghịch nguyệt cái đã. Đội trưởng thở sâu, tiểu đồ đằng trên đó tràn ra tia sáng lập lòe, phối hợp cùng Hứa Thanh, hai người đồng thời bộc phát, thúc đẩy cánh cửa cung điện cao nhất trong một kỷ nguyên chưa bao giờ được mở ra của nghịch nguyệt điện. Chủ nhân của nghịch nguyệt điện sẽ xuất hiện. Cùng lúc đó, nguy cơ bên phía Khổ Sinh Sơn Mạch cũng đã đến thời khắc mấu chốt. Theo tấm phàm da của Xích Mẫu phủ xuống, Sơn Mạch ở trên đảo hoang trong biển máu đã bị tấm phàm da bao phủ. Mỗi một lần tấm da nhúc nhích đều sẽ co rút vào bên trong một chút, hết thảy núi đá, cây cỏ, vạn vật, thậm chí là chúng sinh, chỉ cần bị nó đụng chạm đều sẽ trở thành một bộ phận của tấm da người, bị nó cắn nuốt. Dưới sự thôn phệ của nó, Khổ Sinh Sơn Mạch to lớn đã biến mất gần như là bảy thành khu vực. Mà một màn này vẫn còn đang tiếp tục. Trên biển máu, tu sĩ Hồng Nguyệt cuồng nhiệt cúng bái, điện hoàng của Hồng Nguyệt thần điện mặt không cảm xúc cũng không hề ngóng nhìn phía dưới mà nhìn tới nơi xa. Trọng điểm chú ý của lão cũng không phải ở nơi này. Thế tử, các người vẫn còn không xuất hiện sao? Điện hoàng lẩm bẩm trong lòng. Bọn họ bao vây nơi đây, chậm rãi thôn phệ, gạt Khổ Sinh Sơn Mạch. Tất cả thứ này chỉ là bố trí vì đạt được mục đích mà thôi. Lão muốn dùng cách này để dụ dỗ, bức bách đám người thế tử xuất hiện. Bọn họ mới là trọng điểm lão quan tâm. Nói cách khác, chỉ là cái Khổ Sinh Sơn Mạch nhỏ nhoi, làm sao cần lão đích thần đến chứ? Còn triển khai ra cả nội tình của Hồng Nguyệt. Còn không xuất hiện, nơi đây sẽ trở thành thức ăn của chủ thượng ta. Điện hoàng cười lạnh, cảm giác dò xét khắp bát phương. Mà giờ khắc này bên trong tấm phàm da của Xích Mẫu bao phủ, trong ba thành khu vực còn dư lại của Khổ Sinh Sơn Mạch, toàn bộ tu sĩ hội tụ lại nơi đây. Tuyệt vọng, mỏi mệt, mờ mịt, bất đắc dĩ, đủ loại cảm xúc mặt trái hiện lên vô cùng rõ ràng trên người những tu sĩ nơi đây. Bọn họ quần áo tả tơi, trên mặt tràn đầy tiêu tụy. Rất nhiều người đều đã tiêu hao toàn bộ tu vi, giờ phút này vô cùng suy yếu, chỉ có thể chờ đợi tử vong ập đến. Hết thảy cố gắng đều không có bất cứ tác dụng gì. Đối mặt với tấm phàm da của Xích Mẫu, coi như là tứ điện chủ cũng đều không thể đối kháng chút xíu nào. Bọn họ đã cố gắng hết sức, cũng toàn được bộc phát tấn công mảnh da bao phủ chung quanh này. Nhưng tất cả pháp thuật cùng thần thông đánh tới đều như trâu ném vào biển, không nhấc lên nửa điều gợn sóng. Phàm tục đối mặt với thần linh, căn bản là không thể chống cự. Thả mắt nhìn đi, chung quanh không ngừng có mây máu lan tỏa, đại địa cũng đều bị dìm ngập, tựa như trở thành sông máu. Mọi người chỉ có thể tận khả năng đứng nơi cao hơn kéo dài hơi tàn. Mà dị chất cũng càng lúc càng mãnh liệt, thậm chí đã có không ít tu sĩ bắt đầu dị hóa. Trong cơn thống khổ kêu rên, chiến hữu bên người chỉ có thể lặng lẽ kết thúc cho bọn họ. Đây là cách duy nhất để bọn họ có thể giảm bớt thống khổ. Tứ điện chủ đắng chát nhìn qua hết thảy, nhắm hai mắt. Cái loại cảm giác vùng vẫy nhưng không có bất cứ tác dụng gì này khiến cho sự kiên định trong đáy lòng của lão cũng đều rơi xuống vực sâu. Thánh Nhạc đại sư đi theo sau cũng lộ ra thần sắc trắng bệch, nhìn qua tu sĩ khắp bốn phía thống khổ, nghe thấy vô số tiếng kêu rên của bọn họ cũng đã bất lực. Đan dược căn bản không đủ để mọi người sử dụng. Giờ phút này trong bọn họ, những người tùy tùng của Đan Cửu đại sư cũng đều hiện ra vẻ đắng chát, càng có cảm giác tín ngưỡng sắp tan vỡ. Bọn họ cuối cùng không tìm được Đan Cửu. Bây giờ toàn bộ đại mạc đã trở thành biển máu, Khổ Sinh Sơn Mạch cũng sắp tan vỡ. Từ ý tứ nào đó, Đan Cửu bọn họ đi theo hoặc là đã tử vong, hoặc chính không có trong nơi đây. Hy vọng đại sư không có trong nơi này. Vị tùy tùng đứng đầu cũng là vị nữ tử phóng khoáng kia than nhẹ một tiếng. Trong đám người có một khu vực nhỏ, đám người Đinh Di cùng Ninh Viêm đang đứng đó. Cả đám gà con cùng với U Tinh, còn có cả Mạc Quy lão tổ đều ở bốn phía. Mà tiệm thuốc sớm đã bị tấm phàm da kia thôn phệ. Hứa Thanh ca ca, người đang ở đâu vậy? Thân thể Linh Nhi có chút run rẩy, sắc mặt trắng bệch, nàng thì thào trong đáy lòng. Ninh Viêm trầm mặc, còn Ngô Kiếm Vũ hoảng sợ. Mỗi một lần màn trời nhúc nhích, đối với tất cả mọi người nơi đây đều là một lần tim đập nhanh. Mà giờ khắc này bát phương nổ vang, tấm da phàm trần lần nữa co rút, những ngọn núi đá tan biến hóa thành từng mảnh địa vực bị cắn nuốt. Phạm vi tổng thể đã bị rút nhỏ hơn. Nhưng phản kháng cũng không bởi vì không có hiệu quả mà đình chỉ. Tứ điện chủ ra tay oanh kích tới bầu trời, tu sĩ bên trong hễ là người còn dư lực cũng đều nghiến răng bay lên không toàn lực ra tay. Dù không thể dung chuyển, nhưng ở thời điểm này bọn họ vẫn muốn đối kháng như trước. Thậm chí một chút tu sĩ sắp bị dị hóa cũng không lựa chọn để chiến hữu tự kết thúc giúp mình. Bọn họ cười thảm một tiếng bay thẳng đến tấm da trên bầu trời rồi tự bạo. Thanh âm oanh oanh truyền ra, hiện ra tràng cảnh vô cùng thê thảm. Mà tấm da người vẫn đang tiếp tục co rút, mưa máu càng lớn hơn, che mắt thêm càng nhiều phàm trần. Về phần, gió màu xám cho ngăn cản tấm da phàm trần của xích mẫu cũng đã bị thôn phệ không còn thừa mấy. Không truyền ra tiếng gió nức nở nghẹn ngào nữa, chỉ có thể rải rác thổi tới thổi đi. Trong mảnh trời đất bị bao phủ này, chỉ có tiếng cắn nuốt đáng sợ đến từ tấm da xích mẫu không ngừng vang vọng. Thời gian đang trôi qua trong tuyệt vọng. Phạm vi khổ sinh sơn mạch càng lúc càng nhỏ, vào lúc chỉ còn lại một thành khu vực, tấm da phàm trần đột nhiên nhúc nhích nhanh hơn, thậm chí trên trời cũng lần lượt xuất hiện từng cái miệng lớn, chảy ra càng nhiều nước bọt màu trắng, cảm giác đói khát cũng trở nên mãnh liệt hơn. Theo chúng cùng nhau xuất hiện, những người bên trong càng tuyệt vọng, thảm hơn. Sắp kết thúc. Tứ điện chủ phun ra máu tươi cười thả một tiếng, lão nhìn qua những tu sĩ dưới trướng bốn phía chắp tay cúi đầu. Các vị đạo hữu, nếu còn đời sau, ta vẫn sẽ đi con đường này như trước. Thần linh không phải vĩnh hằng. Tứ điện chủ gầm nhẹ một tiếng trong mắt lộ ra kiên định. Hy vọng từ xưa tới nay vẫn trường tồn. Tu sĩ còn lại ở nơi đây, từng người vùng vẫy phát ra tiếng hò hét cuối cùng của sinh mệnh, giống như muốn từ một câu nói đó hoàn toàn bạo phát một cỗ cố chấp cùng tiếc nuối trong kiếp này ra ngoài. Thanh âm vang vọng truyền khắp bát phương, lúc này tấm da xích mẫu chợt co rút, mắt thấy sẽ thôn phệ nuốt một thành khu vực cuối cùng này vào bên trong. Nhưng lúc này, dị biến đột nhiên xuất hiện. Một đạo ánh sáng trống rỗng xuất hiện trong trời đất bị tấm da phàm trần của xích mẫu bao phủ. Nó lập lòe mà không có bất cứ dấu hiệu nào đột nhiên hiện ra, đột nhiên bộc phát. Sau đó là ánh sáng vàng, sau đó xuất hiện trên không trung cấp tốc khuếch tán ra phía ngoài. Trong chớp mắt tự thật giống như khi hóa thành mặt trời, khiến tia sáng bao phủ toàn bộ khu vực nơi đây. Sau khi mây máu đụng chạm cùng ánh sáng, liền nổ tung vang cuốn ngược lại. Biển máu trên mặt đất trực tiếp sôi trào như bị đuổi tản ra, không ngừng cuộn trào. Tấm da phàm trần đang co rút cũng trong thời khắc này bị ngăn tản lại. Ánh sáng vô hình này đã hóa thành sức chống đỡ hữu hình, khiến cho sự co rút của tấm da phải dừng lại. Tâm thần của toàn bộ tu sĩ nơi đây chấn động, tứ điện chủ theo bản năng nhìn qua, đám người Ninh Viêm cũng giống như thế, nhất là Linh Nhi. Nàng lộ ra thần sắc phấn khởi, trực giác của nàng tự nói với mình, Hứa Thanh ca ca sắp đến. Dưới vạn chúng nhìn chăm chú, bên trong đạo ánh sáng này thình lình xuất hiện một cánh cửa đồng xanh. Cánh cửa này cực lớn, đội trời đạp đất, một khắc phủ xuống, từng trận chấn động ầm ầm khuếch tán tứ phía bên trong như bài sơn đảo hải, ảnh hưởng đến bát phương. Tấm da phàm trần của xích mẫu truyền ra tiếng gào thét, đại địa chấn động, biển máu bên ngoài cũng dấy lên sóng lớn. Tâm thần của tất cả tu sĩ Hồng Nguyệt thần điện đều chấn động, vị điện hoàng kia càng chợt quay đầu, không hề ngóng nhìn nơi xa xăm chờ đợi thân ảnh thế tử nữa, mà nhìn tới tấm da phàm trần thần sắc biến đổi. Khí tức này cùng nhau biến hóa còn có tất cả tu sĩ nghịch nguyệt điện bên trong khổ sinh sơn mạch. Vào thời khắc này, nội tâm bọn họ đều đang dâng lên vô tận sóng lớn, từng con mắt trợn to, chấn động đến từ thân thể cùng với linh hồn, khiến bọn họ lập tức nhận ra cánh cửa đó. Đây là cánh cửa của cung điện chí cao, cánh cửa đại điện cao nhất trong nhật nguyện nghịch nguyệt điện, thế mà xuất hiện ở đây. Nghịch nguyệt điện không phải đã bị phong ấn rồi sao? Chẳng lẽ... Trong lúc tiếng hô hấp và thanh âm xôn xao, giọng nói kinh hô truyền khắp bát phương, cánh cửa thanh đồng cực lớn sừng sững trên không trung, cản trở tấm da phàm trần xích mẫu co rút, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Nó chậm rãi được mở ra từ trong. Từng trận thanh âm lẩm bẩm như thần linh vang vọng ra từ trong cánh cửa, quét ngang về bốn phía. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa biến sắc, gió dục, mây vần. Mà ánh sáng chúng sinh nơi đây, trong kích động cũng không cách nào tin, tất cả đều nhìn thấy. Từ trong cánh cửa lớn chậm rãi mở ra, trong vô tận ánh sáng lập lòe xuất hiện hai thân ảnh. Chủ nhân nghịch nguyệt điện. Tứ điện chủ chỗ đó toàn thân chấn động, la lên thất thanh. Giọng nói này như thiên lôi, nổ vang trong tâm thần rất nhiều người chỗ này. Giờ khắc này toàn bộ tế nguyệt đại vực cũng xuất hiện rung động lắc lư, một cỗ cảm giác khôi phục từ trên bùn đất, từ trên sơn mạch, từ trên vạn vật chúng sinh, oanh oanh bộc phát. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 197 của bộ truyện Quang Âm Trì Ngoại. Nếu như sau khi